Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, đổi cờ đổi màu cờ. Tần Vũ theo Hoàng Tổng thỏa đàm về sau, lập tức thông chi Ngô Địch, để hắn bên kia hòa tốc chuẩn bị thu mua tài chính. Sau 5 ngày, Liên minh châu Âu EU 2 khu Kim Thuận an toàn bảo vệ huấn luyện công ty. Hướng Thiên Thành tập đoàn bơm tiền 500 vạn. 7 ngày sau, khu 9 Phụng Bắc thị thần châu quân công khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công ty. Hướng Thiên Thành tập đoàn bơm tiền 1.500 vạn. 10 ngày sau, khu 8 Phong đỉnh nhất hơi trọng công tập đoàn. Hướng Thiên Thành tập đoàn bơm tiền 25 triệu. Đều nói quân chính không có tiền. Nghèo, nhưng đó cũng là tương đối. Thượng tầng một phát lời nói. Những này giấu ở bộ đội phía sau vốn liếng nhao nhao sáng đao. Bắt đầu Hướng Thiên Thành công ty đưa vào vốn liếng đạn pháo. Trở lên thuật công ty, bình thường đều điệu thấp vô cùng. Liền kia cái gì Kim Thuận an toàn bảo vệ huấn luyện công ty. Tại Liên minh châu Âu EU 2 khu làm việc địa điểm. Tổng cộng cũng liền chừng 100 mét vuông. Liền quản lý mang văn viên, mang nhân viên quét dọn nhân viên toàn tính đến. Tổng cộng cũng liền 20 người. Có thể cái công ty này bối cảnh lại là phi thường thâm hậu. Nó tại Liên minh châu Âu EU khu có ngoài thành thế lực vũ trang đang ủng hộ. Nghe nói phía sau còn có khu 7 Trần Tuấn cái bóng. Cái gọi là an toàn bảo hộ huấn luyện. Nói trắng ra là chính là phục vụ thế lực vũ trang. Huấn luyện lính đánh thuê công ty. Âm thầm sẽ còn vận hành một chút không coi là gì buôn bán súng ống. Tóm lại bối cảnh cực kỳ phức tạp. Đừng nói hắn thình lình móc ra 500 vạn. Liền loại này cơ cấu. Hắn quính lên mắt từ cái kia trong kho hàng làm ra mấy đài máy bay chiến đấu đều rất bình thường. Theo Nam Thượng Hải thời kỳ bắt đầu. Tần Vũ trợ giúp quân chính đoạt buôn bán súng ống. Lại đến Yến Bắc trợ giúp Cố Gia chạy một chuyến liên minh châu Âu EU khu. Trở lại Tùng Giang sau lại chết đứng tại quân chính lập trường. Theo Hàn gia, theo chính đảng bên nào làm mấy lần ác chiến. Ở trong quá trình này, kiêu ca bên người đoàn đội cơ hồ toàn diệt. Tần Vũ bản thân cũng là mấy lần trở về từ cõi chết. Tại bỏ ra một hệ liệt máu đại giới về sau, hắn rốt cục đạt được thượng tầng hồi báo. Cái này 4.500 vạn kinh phí. Không phải quân chính phát hiện tâm thưởng cho Tần Vũ, mà là bọn hắn đám người này lấy mạng liều mạng ra. Tần Vũ trên mặt đất dày vò lâu như vậy, thượng tầng cũng lẽ ra đối với hắn biểu hiện ra một chút yêu mến. Cái gì là có gia hài tử? Đây không phải là ngoài miệng nói một chút liền kéo đến a. Tóm lại phải có điểm hành động thực tế a. Vì lẽ đó, lần này thượng tầng đối Thiên Thành tập đoàn đại ngạch bơm tiền. Biểu hiện cũng vô cùng rộng lượng. Tiền cho ngươi, ngươi làm sao kinh doanh? Làm sao quản lý? Đánh như thế nào, bọn hắn đều không quản. Chỉ là tượng trưng tại mới thành lập tự nhiên an bảo công ty chiếm một điểm không được bất kỳ quyết. Định gì tính tác dụng cổ phần. Bằng không thì thượng tầng cũng sẽ không lựa chọn. Để tài chính lại theo khu 8. Lại theo liên minh châu Âu EU khu chảy vào tiến đến. Dạng này để tiền mặt mấy lần trung truyền. Thứ nhất là vì tránh hiểm nghi. Thứ hai cũng là nói cho Tần Vũ. Cái này mới tự nhiên an bảo công ty. Ngươi tuyệt đối tự do cắt lượng quyền. Chỉ cần đem sự tình làm xong. Đem mục đích đạt đến. Mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Toàn tư tới sổ 3 ngày sau. Tần Vũ tại Nam Thượng Hải theo Hoàng Tổng. Cùng Diệu Quang an bảo công ty đỉnh cấp đoàn đội ăn cơm. Hôm sau trời vừa sáng. Hoàng Tổng lấy an bảo công ty tổng giám đốc danh nghĩa. Tại Diệu Quang Tổng Bộ tổ chức cổ phần chuyển nhượng đại hội. Trình diện nhân viên cao tới gần ngàn người. Rét lạnh bên ngoài. Hoàng Tổng ngồi tại trên đài hội nghị. Có chút kích động vịn microphone nói ra. Ngoặc kép, ta hy vọng đại gia hiểu rõ một chút. Ta lão Hoàng rời đi. Cũng không phải là những năm này ta kiếm đầy bồn đầy bát. Hiện tại muốn bắt tiền chạy trốn. Mà là tinh lực của ta cùng thân thể. Đã không có năng lực tại mang theo Diệu Quang cái trước nấc thang. Vì lẽ đó ta mới lựa chọn đem công ty cùng đại gia. Giao cho tốt hơn đoàn đội quản lý. cũng hy vọng các ngươi những này cùng ta nhất khối tại ở khu quy hoạch dày vò lên lão nhân. Có thể tại mới tự nhiên an bảo công ty bên trong. Tìm tới mạnh hơn lòng cảm mến. Hoàng Tổng nói đến đây dừng lại một chút. Chậm rãi đứng dậy hướng về phía đám người thật sâu bái. Cảm tạ đội ngũ quản lý những năm này đối ta hỗ trợ. Cùng ta lão Hoàng vinh nhục cùng hưởng. Càng cảm tạ Diệu Quang gần 2.000 người. Những năm này đối công ty trung thành. Đối ta lão Hoàng tin cậy. Cảm ơn mọi người. Tạ ơn. Hoàng Tổng đứng dậy hướng về phía đám người chào một cái hô. Ta giải nghệ. Để càng tuổi trẻ Tân Tổng tiếp tốt. Nguyện ta Diệu Quang càng tốt hơn. Nguyện các ngươi càng tốt hơn. Đài chủ tịch phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Bầu không khí có chút kiềm chế. Hoàng Tổng đưa tay dùng tay làm dấu mời. Cười nói ra. Xin mời Tân Tổng nói hai câu đi. Tần Vũ cầm ống nói lên. Nhìn xem phía dưới ô ương ương người. Dừng lại hơn nửa ngày. Mới đưa trước đó chuẩn bị xong phát biểu bản thảo đẩy lên một bên. Chậm rãi đứng người lên nói ra. Kỳ thật, hai năm này nhiều. Diệu Quang cùng tự nhiên từ đầu đến cuối đều là quan hệ mật thiết. Tựa như Giang Châu Lý ra mắng như thế. Nói con mẹ nó chứ là Hoàng Tổng con riêng. Trước 20 tuổi, là bị đặt ở Liên minh châu Âu EU khu trưởng lớn. Tóm lại nhàn thoại truyền chính là có cái mũi có mắt. Ta cũng vô lực phản bác. Ha ha, mọi người dưới đài ầm vang cười một tiếng. Người ta vì sao nói như vậy đâu? Kỳ thật đạo lý thật đơn giản. Hai năm này phàm là chỉ cần tự nhiên vừa có động tác. Diệu Quang chuẩn bị là cái thứ nhất đúng chỗ. Chỉ cần chúng ta không lùi. Các ngươi liền không lùi. Vì lẽ đó có lúc, chính ta cũng hoài nghi. Ta có phải là cùng Hoàng Tổng có chút cái gì quan hệ máu mủ? Tần Vũ cười trêu chọc một câu. Ha ha, đám người lần nữa hiểu ý cười một tiếng. Người chung có ta, ta chung có ngươi. Chính là tự nhiên cùng Diệu Quang ở giữa chân thật nhất quan hệ khắc họa. Tần Vũ sắc mặt dần dần, nghiêm túc, nâng đỡ microphone nói ra. Vì lẽ đó, ta hy vọng đại gia không cần đối lần này thu mua. Trong lòng có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Tỉ như lão nhân lo lắng cho mình bị khai trừ. Tìm một đội ngũ bên trong huynh đệ. Lo lắng cho mình phúc lợi giảm bớt vân vân. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia. Trước kia có, về sau cũng sẽ có. Trước kia không có, chúng ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp hoàn thiện. Tần Vũ cao giọng nhìn xem đám người hô. Ra làm cái này, đơn giản vì cái nuôi sống gia đình. Mà ta Tần Vũ cũng là tại ở khu quy hoạch lấy qua sinh hoạt người. Đại gia không dễ dàng. Ta là có bản thân trải nghiệm. Nói như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để đội ngũ quản lý. Xuất ra mới thuê hợp đồng. Tiền lương chỉ ít nói 20%. Đồng thời đến tiếp sau sẽ còn đẩy ra chung thân chế hợp đồng. Ngươi 20 tuổi thời điểm, làm một tiếng việc, chờ ngươi 30 tuổi. Không làm được một tiếng việc, ta liền để ngươi làm hậu cần. Đến ngươi cái gì cũng không làm được. Công ty cho ngươi mở dưỡng lão bảo hiểm. Hôm nay cái hứa hẹn này, không phải cưa bom số 1. Chỉ cần ta còn tại tự nhiên một ngày. Còn nói tính, liền vĩnh viễn hữu hiệu. Ta không ngay ngắn hư, cũng không ngay ngắn cái gì khẩu hiệu. Hết thảy thấy được động liền xong rồi. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, phía dưới yên lặng giây sau, vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Kỳ thật Tần Vũ nói một chút cũng không sai. Ra làm cái này việc, đơn giản vì nuôi sống gia đình, có thể kiếm một chút người bình thường không kiếm được tiền. Như vậy ngươi nói lại nhiều tiếng phổ thông lời nói khách sáo là vô dụng. Người ta có hay không lòng cảm mến. Hoàn toàn xem ngươi hành động cùng thái độ. Tần Vũ xoay người ngồi trên ghế. Ở trong theo Hoàng Tổng ký kết thu mua hợp đồng. Đến bước này, tự nhiên An Bảo công ty chính thức thành lập. Mà đây cũng là Tần Vũ trong lúc vô tình đi đến mặt khác một con đường bắt đầu. Long Thành Vương gia. Hàn Tam Thiên thấp giọng hướng về phía Vương Tông Hàn nói ra. Diệu Quang đổi cờ đổi màu cờ. Họ Tần, Vương Tông Hàn sửng sốt. Nhanh như vậy liền thỏa đàm rồi. Tiếp theo chương, 9:10 tả hữu phát. Chuyện hơn ngàn chương,